Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 93, Lam Lam nhà chúng ta mãi mãi là giỏi nhất. Góc truyện audio.com. Cô An An nhanh chóng kéo cổ tay cô phu nhân, cười có chút nghịch ngợm, "Mẹ, là con quá gấp gáp nhất thời nóng lòng nên nói sai, con luôn ghi nhớ lời dạy dỗ của mẹ, nhất định sẽ dựa vào thực lực của mình để đạt được sự thừa nhận của anh Hạo Thành." Lúc này Lâm Mộng Nghi mới cười cũng không để bụng, chỉ coi cô ta nhất thời nhanh miệng đi thôi. Về, nhà nào, về ăn bữa sáng với cha con. Lâm Mộng Nghi cũng không tức giận, suy cho cùng, bản thân biết tính cách của Lục Hạo Thành. Hôm nay nói nhiều lời như vậy đã rất cho bà mặt mũi rồi. Cậu ấy luôn không từ bỏ việc tìm kiếm Lam Lam, cố chấm CIA cũng chưa từng từ bỏ. Bà thực sự muốn vừa tỉnh lại lập tức có thể gặp được chấm con gái mình. Vâng, hai mẹ con đứng dậy rời đi. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện ra ngoài cổng lớn của tập đoàn Lục Thị. Cố An An quay đầu nhìn tòa nhà phía sau lưng, đáy, mắt lướt qua tia khác thường. Tối mai có một bữa tiệc, cô ta và Lục phu nhân đã nói chuyện rồi, Lục Hạo Thành đến lúc đó nhất định phải lấy cô ta. Đến lúc đó cô ta sẽ không vì tình yêu của mình mà chấm SUY tính thiệt hơn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Gả cho Lục Hạo Thành, địa vị của cô ta ở Cố gia sẽ ngày càng vững chắc. Đáy mắt cô An An lóe lên tia âm nhu, nắm lấy cánh chấm tay cô phu nhân, vẻ mặt tràn đầy tự tin rời đi. Lúc Lục Hạo Thành đến đúng lúc Mộc Tử Hoành gửi WeChat cho anh ấy đang ở một nhà hàng lậu cao cấp phía sau tòa nhà công ty. Anh khẽ nhướng môi, nhanh nhẹn bước về phía nhà, hàng, nhà Cần Nhiên thích ăn lầu sao? Cần Nhiên nổi tiếng thích ăn lầu, có người mời cô ăn cơm, cô không thể đi, ăn mấy đồ, bò bít tết hay loại đồ ăn Tây cao cấp gì đó. Chính là cứ uống rượu vang ăn lẩu cô cũng rất vui vẻ. Cô chính là cô thẳng thắn vô tư làm chính mình, không ra vẻ, hơn nữa vô cùng trọng tình nghĩa. Không chút để ý người khác nhìn cô thế nào, đối với Lam Hân còn thân thiết hơn chị em trong nhà. Điểm này, Lam Hân và cô rất giống nhau, hai người mới có thể có duyên như vậy. Mộc Tử Hoành đặt phòng, phòng rất lớn, cảnh vật xung quanh cũng rất được. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương khiến người ta nghe rất dễ chịu, rất hưởng thụ. Hai người Lam Hân và Cần Nhiên nói chuyện, Nhiên thỉnh thoảng chêm vào mấy câu. Âu Cảnh Nhiêu và Mộc Tử Hoành ngồi một bên, muốn nói chuyện lại không chêm lời vào được, hai người đàn ông cao to, nhất thời có chút ngượng ngùng. Gia thế của Mộc Tử Hoành và Âu Cảnh Nhiêu ở thành phố Giang cũng là gia đình có tiếng tăm, có bọn họ ở chỗ này lại càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Phụ nữ vây quanh một vòng, hỏi đông hỏi tây bọn họ. Lúc xã giao thường bị phụ nữ gạt sang một bên, đây vẫn là lần đầu tiên. Cần Nhiên căn bản không để ý cảm xúc của Mộc Tử Hoành và Âu Cảnh Nghiêm. Trong mắt cô ấy, ai cũng không quan trọng bằng Lam Hân và Nhiên Nhiên. Cô ấy kéo cổ tay Lam Hân, nói, Lam Lam, thời gian này hình như tớ có hơi mập rồi, lát nữa cậu đo cho tớ chút, làm cho tớ mấy mẫu chính thời gian này, tớ muốn màu đỏ và màu đen. Lam Hân cười nói, được, mấy hôm trước tớ đột nhiên cảm hứng, đúng lúc có một bộ quần áo mang lại cảm hứng cho tớ, tối nay tớ sẽ phác thảo ra, mấy ngày nữa làm mấy bộ lễ phục cho cậu. Mấy năm nay, quần áo của Cần Nhiên hầu hết đều là cô đặc biệt vì cô ấy mà thiết kế, là kiểu dáng trong tiệm. Muốn mua cũng không được, cô ấy mặc ra ngoài, luôn có thể cho người ta cảm giác phát sáng trước mắt. Khiến người ta trong nháy mắt liền có thể nhớ rõ cô ấy. Wow, Lam Lam nhà chúng ta mãi mãi là giỏi nhất. Cần Nhiên vui mừng chà chà lên cổ tay cô, dáng vẻ vô cùng thân mật khiến đàn ông thấy đều đồ kỳ. Ánh mắt Lâm Tử Hoành luôn vô tình cố ý rơi trên người Cần Nhiên. Cách chương.